Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2715, xuất hiện thêm nhiều người, một, góc truyện audio.com, nữ bạt vừa thấy liền biết đây là đang hấp thu tinh khí của thi huyết. Hồ sâu trước mắt này, đó là ngọn nguồn dòng suối thi huyết của Thiên Khí Sơn, độ tinh khiết so với dòng suối dưới núi nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần, ở trong này hấp thu huyết tinh tự nhiên là hiệu quả hơn gấp nhiều lần. Đó là chưa nói đến khối ngọc thạch dưới thân cô, nữ bạt liếc mắt một cái nhận ra đó là một món bảo bối của thị tộc bọn hắn, là năm đó khi bọn họ cùng pháp sư nhân tộc chiến đấu, từ phái Hoa Sơn chiếm được một món pháp khí cực phẩm. Đài hòa sen do Hàn Băng Cực Bắc tạo ra, người ngồi trên đó phun nạp có thể gia tốc tốc độ hấp thu thiên phong địa khí, bên trên còn có phù văn Hoa Sơn do một vị tông sư tiền triều Tuyến Khắc càng có thể phát huy tác dụng của đài hoa sen. Lúc trước sau khi Hậu Khanh được thưởng, phát hiện cái đài hoa sen này không riêng nhân loại có thể dùng, sinh linh gì, thậm chí là cương thi, đều có thể thông qua đài hoa sen, gia tốc hấp thu khí tức chung quanh. Thi tộc không giống pháp sư nhân gian, sẽ tạo ra các loại pháp khí cũng thích sử dụng pháp khí, xem như một loại phương thức mượn dùng ngoại lực. Thi tộc không chú ý điều này như con người, bởi vậy ngàn vạn năm trôi qua, vài món pháp khí tích lũy được đều là dựa vào thưởng mà có. Cái đài sen Hàn Băng này chính là một món trong đó, là thuộc về bọn hắn huynh muội ba người, cho tới bây giờ không cho người khác dùng tới. Nữ bạt giờ phút này nhìn đến cô nương kia bình yên ngồi trên đài hoa sen Hàn Băng, lập tức biết rõ là Hậu Khanh làm, ghen ghét dữ dội, từ trên lưng hoa xà tinh nhảy xuống, tức giận đi tới, giữa hai tay 10 ngón ngưng tụ một cỗ huyết khí, nhẹ nhàng nâng tay, huyết quang phi tới như tên bắn về phía cô nương trên đài sen Hàn Băng. Ngay tại khoảnh khắc sắp đánh chúng, trong máu loãng đột nhiên nổi lên một cơn sóng, một đạo nhân ảnh từ dưới chui ra, đứng thẳng ở trên huyết lãng, nâng tay lên, lăng không một chút, hình thành một đạo kết giới như sóng nước gọt, đem huyết quang đánh tan, sau đó nuốt hết. Hậu Khanh, nữ bạt nắm chặt hai đầm, giống giận về phía Hậu Khanh. Bái kiến chân chủ, hoa xà tinh hiện ra hình người, quỳ ở trên đất không dám đứng lên. Đạo cô trên lưng hắn đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn Hậu Khanh, trong ánh mắt lộ vẻ sợ hãi cùng phẫn nộ. Hậu Khanh không để ý tới nữ bạt, trước tiên nhìn đạo cô này một cái, cả kinh nói. Sao người lại để cô ta bắt tới đây? Nữ bạt đi đến trước mặt đạo cô, vỗ một cái lên vai vỗ cô, đạo cô đau kêu một tiếng, ngồi liệt trên đất. Một bàn tay nữ bạt vuốt ve đầu của cô, nói với Hậu Khanh. Người quen cô không phải sự muội của quân sự sao tên? Hậu Khanh nhất thời không nhớ tên của cô. Không chỉ là sư muội của quân sự, còn là người trong lòng của hắn, quân sự này giết đại ca của ta, thù này không đội trời chung, hôm đó ta vốn muốn giết hắn, lại lầm lẫn bắt sư muội hắn về, vốn định một chương bóp chết, lại nghĩ đến có thể dùng để áp chế hắn, liền phong tỏa huyệt vị của ả, mang ả lên núi. Chuyện tốt, Hậu Khanh cắn răng, cười lạnh với Lý Lâm Lâm, nữ bạt thần sắc biến đổi, nhìn về phía cô nương trong huyết trì, giọng đầy ghen tuông. Đó là ai vậy? Hậu Khanh muốn nói cái gì? Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Lý Lâm Lâm cùng hoa xà tinh, nữ bạt hiểu ý, đưa tay điểm ngay ẩn đường Lý Lâm Lâm lập tức hôn mê. Đưa ả xuống dưới núi chờ ta. Nữ bạt hạ lệnh cho hoa xà tinh, hoa xà, góc truyện audio.com, tinh thân mình run lên, hóa thành thân rắn, dùng miệng ngậm chặt Lý Lâm Lâm, lập tức đi. Ngay, nhớ kỹ, không được khinh bạc ả. Nữ bạt lại dặn một tiếng, nhìn hoa xà tinh đi xa, sau đó quay đầu nhìn Hậu Khanh. Hậu Khanh xoay người đi tới trước mặt cô nương, ở trên mặt cô kéo một phát, hóa ra thứ nhìn qua tưởng là khăn che mặt kia, lại không phải là khăn che mặt thật sự, mà là một màng nước bao trùm trên mặt cô. Hậu Khanh vén một lỗ hổng trên màng nước, sau đó lại nhanh chóng khép lại, giải thích. Ta muốn linh hồn của cô ấy không bị xâm nhập, nếu không cô ấy sẽ không phải là cô ấy. Nữ bạt hai đầm nắm chặt, trong ánh mắt là hỏa diễm ghen tị thiêu đốt, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta sớm đoán được, quả nhiên là a, ngươi thật sự mê mẩn cô rồi phải không? Hậu Khanh vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi không thấy hiếu kỳ, vì sao cô ấy lại ở bên trong thi huyết? Nữ bạt khẽ nhíu mày. Ta muốn để cô ấy trở thành cương thi, trở thành thành viên thi tộc. Hậu Khanh cười, cô ấy là quỷ đồng chuyển thế, vốn là đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh, thể chất cực kỳ đặc thù, nếu là nhân loại bình thường, cho dù là Diệp Thiếu Dương tiện thiên linh thể, ở bên trong thi huyết thượng cổ này cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng cô ấy không có việc gì. Nữ bạt ngơ ngác địa nhìn Nhuế Lãnh Ngọc trong thi huyết lẩm bẩm nói. Cô ấy là quỷ đồng chuyển thế, là vô cực quỷ vương tránh được luân hồi, ở nhân gian lưu lại một mầm móng, hắn sẽ cam tâm để cho cô ấy bị thị tộc ta bắt cóc. Vô cực quỷ vương, vậy thì sao chứ? Hậu Khanh lạnh lùng cười, mà nay ta đã có được toàn bộ huyết mạch tướng thần, chỉ cần tế luyện thành công, ngay cả vô cực quỷ vương cũng không nhất định có thể làm khó dễ được ta trong vòng. Bây giờ đều là Thái M. Sơn cùng MT tranh đấu, mà nay thị tộc ta muốn phá đi truyền thống đã vạn nghìn năm này. Nữ bạt hai tay chống nạnh, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn, lại nhìn Nhuế Lãnh Ngọc nói. Nếu đây là ả, vậy người Diệp Thiếu Dương mang đi là ai? Không thể là giả chứ, với trí thông minh của Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương, không có khả năng nhìn không ra. Đều là cô ấy, nhưng lại không phải. Nữ bạt khó hiểu nhìn hắn. Hậu Khanh nhìn Nhuế Lãnh Ngọc ánh mắt nhu hòa đi, chậm rãi nói. Ngày đó, đám người Diệp Thiếu Dương xông vào Thiên Khí Sơn ta tuy có rất nhiều chuyện vượt xa dự đoán của ta, nhưng mà người nghĩ rằng ta cam tâm để cho cô ấy rời đi sao? Trên đời không có khả năng có hai ả. Nữ bạt kiên trì quan điểm. Vì sao không có khả năng? Nữ bạt thấy hắn giọng điệu rất chân thật, không giống như là trêu tức, cẩn thận suy tư một hồi, bừng tỉnh đại ngộ, nói. Thì ra là thế, nhưng mà, người nào mới là ả thật? Hậu Khanh khẽ mỉm cười, đối diện với ánh mắt nữ bạt tuy không nói gì, nhưng mà nữ bạt đã hiểu. Ta muốn người đi làm một chuyện, người tự mình đi làm. Hậu Khanh đi tới một bước lên trước mặt cô, nói. Người đi nhân gian, đi tìm Diệp Thiếu Dương, tìm hắn, đoạt lấy Sơn Hải Ấn, hoặc là giết hắn. Sơn Hải Ấn, người cần Sơn Hải Ấn làm cái gì? Sơn Hải Ấn diệu dụng vô cùng, ta tự nhiên cũng muốn có. Hậu Khanh tạm dừng một chút, nói, nếu ta sở liệu không sai, MT Thái M. Sơn, pháp thuật công hội, đều đã chém giết đoạt lấy Sơn Hải Ấn của Diệp Thiếu Dương, có khả năng đã bắt đầu rồi, chúng ta cũng đục nước béo có một phen, nếu bất thành, vậy sẽ giết hắn, đoạt. Góc truyện audio.com, tuyệt hậu hoàn, người sợ hắn đến cướp thức phụ ngươi đi, nữ bạt hừ một tiếng nói. Hậu Khanh cười nói, này ta đã có được tương thần truyền thừa, sẽ quan tâm một pháp sư nhân gian sao? Nữ bạt chăm chú nhìn hắn, thay đổi giọng điệu, nói. Hậu Khanh, nếu người hồi tâm chuyển ý ta nguyện ý mang một cô nương tự sắc cùng địa vị đều không thua gì cô ấy đến tặng cho người độc chiếm. Ai, Diệu Quang tiên tử, nữ bạt có chút kiêu ngạo mà nói, cô đã bị ta khống chế, sẽ từng bước đọa nhập ma đạo, không giới, sẽ không còn chỗ đứng cho cô. Cách chương.